Chương 2173 tối cường thăng cấp hệ thống. Ác hổ ra lồng. Cự nhân tộc chết kích thích Long Phi, Bạch Liên chết kích thích hắn, cha bị người thanh niên trẻ một chiêu kiếm đánh bay kích thích hắn, Bát Đại Kim Cương trọng thương kích thích hắn, những này kích thích để Long Phi giận không nhịn nổi, thế nhưng hắn còn có thể duy trì tỉnh táo, nhưng là Kiều Kiều chết, nghĩ đến mình dùng 10 giọt tinh huyết thứ kích Long hình dấu ấn bên trong viễn cổ sức mạnh, cũng không có sao di chứng bạo phát. Bây giờ suy nghĩ một chút, trái tim của hắn thật giống như không chịu nổi như thế, hắn biết rõ sau di chứng bạo phát mãnh liệt đến đâu, một cái nhược nhược cô gái làm sao có thể chịu đựng, tuy rằng không nhìn thấy Kiều Kiều toàn thân bạo huyết, xung quanh cơ thể tất cả đều là lít nha lít nhít tơ máu hình ảnh, thế. Nhưng Long Phi có thể tưởng tượng ra được, hắn hiện tại cũng rõ ràng tại sao viễn cổ diệt hồn vẫn ở trước mặt hắn nhảy lên, đó là ở để hắn đừng sử dụng tinh huyết thứ kích đại pháp, đó là đang lo lắng Kiều Kiều, nhưng là hắn, Long Phi tâm lần này lại như là cho đào hết rồi như thế. Kiều Kiều chết dường như một đạo chất xúc tác, để trong lòng hắn lửa giận xưa nay chưa từng có bộc phát ra, để hắn hoàn toàn phát điên, hoàn toàn mất đi lý trí, rơi vào nỗi khùng. Long Phi trên người sức mạnh bắt đầu bốc cháy lên, từng đạo màu máu hỏa diễm tăng vọt lên, hắn bóng mờ thân thể bắt đầu điên cuồng tăng vọt, biến thành một cái người khổng lồ, toàn bộ thất diệu huyết lao bên trong tất cả đều là Long Phi thân thể, đỏ như màu máu sức mạnh dường như hỏa diễm không ngừng tứ tiết đi ra, toàn bộ tranh bá chiến trường khôi phục bắt đầu dáng dấp. Trở nên cực kỳ màu đỏ tươi, liền dường như huyết quang chiếu ánh, toàn bộ tranh bá bên trong chiến trường người tất cả đều chấn động. Trong lòng không tự chủ được bay lên ý sợ hãi, liền ngay cả Hồng Đồ cũng là hơi chấn động một cái, thân thể không khỏi âm thầm run rẩy một thoáng, nhìn huyết lao bên trong nỗi khùng Long Phi, hắn không khỏi hướng về người thanh niên trẻ dựa vào, lớn, đại nhân, này, đây là... Người thanh niên trẻ hai mắt hưng phấn, nói, hệ sức mạnh thật lớn, ha ha ha. Quá mạnh mẽ sức mạnh, thậm chí ngay cả thất diệu huyết nguyệt cướp đều muốn không chịu nổi sức mạnh. Ha ha ha, đây rốt cuộc là cái gì viễn cổ truyền thừa? Người thanh niên trẻ hết sức hưng phấn, Long Phi sức mạnh bùng lên quá khủng bố, chưa từng có viễn cổ truyền thừa sức mạnh có thể đạt đến kinh người như vậy mức độ. Đến cùng là cái gì truyền thừa sức mạnh? Thất diệu huyết nguyệt là trong truyền thuyết kiếp nạn, chính là thiên tộc lãnh tụ huyền đế đều chưa bao giờ gặp kiếp nạn, nó cường độ không gì sánh kịp, nhưng là Long Phi không chỉ có không có chết, hơn nữa còn ở huyết lao bên trong đem trong thân thể sức mạnh phóng thích đến huyết lao đều muốn không chịu nổi mức độ, này không phải cường, đây là siêu cấp vô địch cường. Thất diệu huyết nguyệt bên trong sức mạnh chịu đến Long Phi trên người sức mạnh kích thích cũng đang điên cuồng bắt đầu tăng mạnh, nhưng mà hiện tại nhưng không cách nào lại đem Long Phi bóng mờ cho nghiền nát. Thất diệu huyết nguyệt cột sáng biến hình, Long Phi bóng mờ còn ở lớn lên, bành trướng. Hồng Đồ nói, cái thất diệu huyết nguyệt sẽ không chịu nổi sao? Người thanh niên trẻ khẽ nói, vì vậy thì nhìn hắn lửa giận trong lòng có đủ hay không. Lập tức nam tử lạnh như băng nói, hãy đem hắn mang vào người toàn bộ sát quan, cho hắn mới tăng một điểm lửa giận, để hắn càng thêm phát điên, như vậy sức mạnh của hắn sẽ càng thêm tứ không e dè bộc phát ra. Hiện tại vẫn là không cách nào nhìn ra Long Phi trong cơ thể viễn cổ truyền thừa sức mạnh đến cùng là cái gì, liền cái mô hình cũng không thấy, nói cách khác, hắn trên người viễn cổ truyền thừa quá mạnh mẽ, thế nhưng chỉ cần kích thích càng nhiều, hay là có thể đem Long Phi trong cơ thể viễn cổ truyền thừa sức mạnh bộc phát ra, như vậy liền có thể nhìn rõ ràng hơn nữa, sức mạnh hung hăng bạo phát, đối với hắn hấp thu Long Phi trong cơ thể viễn cổ truyền thừa thì càng thêm có lợi. Hồng Đồ lập tức nói, tuân mệnh. Chỉ là, người thanh niên trẻ nói, e nói. Hồng Đồ nói, Long Phi xông lên phá huyết lao, còn có thể đỡ được sao? Người thanh niên trẻ hai mắt hơi lạnh lẽo, ánh mắt mang vết, Hồng Đồ sợ đến lập tức quỳ trên mặt đất, cũng không dám thở mạnh. Người thanh niên trẻ hai mắt nhắm lại, nói, vì hắn loại này bóng mờ xông lên phá huyết lao căn bản vô dụng, thất diệu huyết nguyệt cướp độ chính là hắn tinh thần lực, là tu vi của hắn, tương tự cũng là cơ thể hắn, hắn hiện tại đã hoàn toàn từ bỏ cơ thể chính mình, bằng vào đạo hư ảnh này coi như mạnh hơn cũng chống đỡ không được bao lâu. Hơn nữa, chỉ là một cái cấp thấp vị diện rác rưởi, ngươi cảm thấy ta sẽ thả ở trong mắt à? Người thanh niên trẻ rất là xem thường, mặc kệ Long Phi biến thành cái gì hình dáng hắn đều không sợ, Long Chiến Đình đều bị ta bắn cho bay, hắn nhi tử còn có thể trong tay ta phiên thiên. Hừ, hoàn toàn không thèm để ý, người thanh niên trẻ nói, ê nhanh đi làm việc. Hồng Đồ lập tức nói, ê tuân mệnh. Liếc mắt nhìn huyết lao bên trong Long Phi, hắn trong lòng hung hăng nói, ê Long Phi, cùng thiên đấu. Ngươi đấu quá sao? Ha ha ha. Từ hôm nay hướng về sau 100.000 vị diện vẫn là ở ta nắm trong bàn tay, đồng thời ta sẽ trở thành thiên tộc ngoại vi đệ tử, mà ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất ở phía trên thế giới này. Ha ha ha, Hồng Đồ bay ra ngoài, ê Long Phi, nhìn ta làm sao đem ngươi thủ hạ, ngươi huynh đệ từng cái toàn bộ giết sạch. Ha ha ha, chủ thần uy thế hơi động, Long Phi những huynh đệ kia toàn bộ bị nghiền ép quỳ trên mặt đất. Tiếp theo Hồng Đồ thủ hạ từng cái đi lên trước, một đao một cái, tiên huyết tuôn ra, huyết lao bên trong Long Phi càng thêm phát điên. Người thanh niên trẻ cười to lên, nói, nghe phát điên đi, ha ha ha. Điên cuồng đứng lên đi, nổi khùng đứng lên đi, để ta nhìn ngươi một chút trong cơ thể đến cùng còn ẩn giấu đi cái gì. Ha ha ha, mở to hai mắt một cái chi tiết nhỏ đều không buông tha, đồng thời nội tâm của hắn cũng là cực kỳ khiếp sợ. Kẻ này nói viễn cổ truyền thừa sức mạnh quá mạnh mẽ, chưa từng có mạnh mẽ như vậy truyền thừa sức mạnh, để ta cầm hấp thu đi, trong gia tộc còn ai dám xem thường ta. Coi như là lão tổ tông huyền đế cũng phải đối với ta vài phần kính trọng. Nghĩ tới những thứ này, hắn thì càng thêm trở nên hưng phấn, này một chuyến hắn đến đúng rồi. Mặt khác một chỗ, to lớn hắc si thân thể từ từ thu nhỏ lại, hắn trên người sức mạnh cũng háo hết rồi, bất quá ở trước mặt hắn xuất hiện một cái ánh sáng mịt mờ, tương tự với thời không cửa lớn như thế. Đồ vật cửa lớn mặt khác một bên là thời không chi biển, còn có thể nghe được sóng lớn quay phóng túng âm thanh. Ha, kỳ sĩ tựa ở một bên, miệng lớn thở hổn hển, lẩm bẩm nói, ê mở ra, cuối cùng mở ra. Lão Đường, có thể làm chúng ta đều làm. Hiện tại liền xem Long Phi hắn mình. Hô, hô, hắc si thở dốc như trâu, lẳng lặng chờ đợi, chỉ cần Long Phi có thể vượt qua thất diệu huyết nguyệt cướp, hắn liền có thể đi vào thời không chi biển, sau đó do người dẫn độ mang vào hồng mông thế giới. Ở trong phải có dẫn độ người, Đường Nhân Kiệt chết đi, hắc si chính là dẫn độ người, cái này cũng là nhân vương sắp xếp. Nhưng là hết thảy đều một cách không ngờ, nguyên bản hết thảy đều ở trong dự liệu, nhưng là Long Phi căn bản không bị dự liệu chưởng khống, sự tồn tại của hắn chính là mỗi giờ mỗi khắc đều ở biến, không ai từng nghĩ tới hắn rơi vào nỗi khùng, phát điên, đồng thời. Hắn liền cơ thể chính mình đều bỏ qua, hắn hiện tại trong đầu chỉ muốn một chuyện, bể mất người thanh niên trẻ, quỷ tích ở biến hóa, Long Phi bóng mờ thân thể còn ở lớn lên, cuối cùng mạnh mẽ bóng mờ lực lượng trực tiếp đem thất diệu huyết nguyệt bên trên màu máu hố đen cho phá tan rơi mất, thất diệu huyết lao nứt toát, Long Phi một bước bước ra, ác hổ ra lồng.